hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 7, nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Abel nhíu mày nói, ngươi là ai? Không thấy ta đang dạy dỗ hắn sao? Ai cho phép ngươi xen vào? Giọng điệu cậu vô cùng hống hách. Dưới ánh mắt của Abel, Audrey có chút lúng túng. Hắn vò đầu bứt tai, ngượng ngùng nói, vâng, xin lỗi. Abel liếc nhìn hắn một cái, không thèm quan tâm. Cậu quay đầu nhìn Ano, người vẫn đang bị mình nắm tóc, giọng tự cho là ác độc. Nếu có lần sau, ta sẽ lột từng lớp vỏ của ngươi. Ano và Audrey ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Abel. Nuốt nước bọt, nghe rõ chưa? Abel dùng lực kéo mạnh tóc của Ano khiến đầu hắn ngửa ra sau. Rõ, tôi không dám nữa đâu. Ano phản ứng theo bản năng, mặt mũi mơ màng, cơ thể thậm chí còn hơi run rẩy. Abel mới buông tay, không còn hứng thú tiếp tục trò chơi, liền rời khỏi. Abel thở dài, cảm thấy hơi bực bội, nhưng hiện tại không có trùng tái để sai khiến, đành phải bỏ qua cho Ano. Khi Abel đã biến mất một thời gian, Ano và Audrey mới hồi phục lại tinh thần, không khỏi nhìn nhau, còn nằm trên đất làm gì? Cậu ấy đã đi rồi. Audrey lên tiếng, không thể che giấu sự ghen tị trong giọng nói. Ano đứng dậy, sau một lúc mới lên tiếng. Kỳ lạ thật, kỳ lạ cái gì? Con trùng lúc nãy thật kỳ lạ. Khi cậu ấy nắm tóc tôi lại không có ý định phản kháng. Cơ thể cứ mềm nhũn. Nghe vậy, Audrey cũng cảm thấy lạ. Chính mình cũng bị Abel làm cho mềm lòng. Có thể đó là năng lực bẩm sinh của cậu không? Năng lực bẩm sinh của trùng tái rất đa dạng, cái gì cũng có thể. Audrey lại nghĩ đến thân hình gầy gò của Abel, nhưng cậu ấy không giống như trùng cái cao cấp. Hơn nữa, năng lực nào có thể làm chúng ta cùng lúc bị mê hoặc? Chúng ta đều là trùng cái cao cấp mà. Ano suy đoán, mày có cảm thấy cậu ấy là trùng đực không? Mày nói gì vậy? Làm gì có chuyện đó? Nếu là trùng đực thì sao có thể xuất hiện ở đây? Nếu là trùng đực, ai lại để cậu ấy ra ngoài một mình? Hơn nữa, trùng đực đã không còn từ lâu rồi. Về chuyện năng lực đặc biệt, đợi lần sau cậu ấy vào lại trò chơi hãy thử xem sao. Ano thấy hợp lý, trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi tiếc nuối. Anh không khỏi nghĩ, giá như con côn trùng đó là côn trùng đực thì tốt biết bao. Tuy nhiên, hai người họ chắc chắn không đợi được Abel. Trải nghiệm lần này khiến Abel hoàn toàn thất vọng với tinh võng và kho trò chơi. Abel uể oải đi xuống lầu, không thấy Deep, lại gặp Darren đang trèo vào qua cửa sổ. Abel nhớ ra anh ta. Anh đến làm gì? Anh đến tìm Deep. Darren cười ngượng ngùng, sau khi bỏ Abel lại cho Deep, tưởng rằng đã thoát khỏi một gánh nặng, không ngờ thỉnh thoảng lại nghĩ về cậu, làm gì cũng không tập trung được. Cả đêm lơ mơ, sáng hôm sau lại lề mề, Darren cuối cùng không thể kiềm chế đôi chân của mình, đành phải đến đây. À, ông ta chắc đang ở bếp. Abel nói một cách tùy tiện, ông ấy đang làm gì trong bếp? Derek chống tay lên bệ cửa sổ ngồi xuống. Học nấu ăn, Abel vừa ăn một quả trái cây vừa nói. Học nấu ăn, ông ấy học làm gì vậy? Darren có chút hiếu kỳ. Để nấu cho tôi ăn, Abel nói một cách đương nhiên. Darren ngạc nhiên, không phải có thực phẩm bổ sung sao? Nhưng nghĩ đến cơ thể yếu ớt của Abel, hắn cũng hiểu được. Khi Abel ăn xong một quả, thấy Deep vẫn chưa rời đi, Darren không khỏi hỏi, anh vẫn ở đây làm gì? À, trên này mát mẻ, tôi chỉ muốn đổi gió thôi. Darren muốn nói rằng anh không muốn đi, chỉ muốn ở lại với Abel. Abel nhíu mày, xuống đi, tôi không thích có trùng cái ngồi cao hơn tôi. Ồ, Darren ngoan ngoãn xuống, cũng kỳ lạ, nhìn nhỏ nhắn vậy mà sao mình lại nghe theo lời cậu. Không dám làm hắn tức giận, Darren chuẩn bị ngồi cạnh Abel. Abel liếc mắt qua, Darren ngay lập tức chuyển chỗ ngồi đối diện Abel. Ngồi một lúc, thấy Abel hoàn toàn không có ý định nói chuyện với mình. Darren cảm thấy sốt ruột, không nhịn được hỏi, tại sao em không để ý đến anh? Không muốn để ý đến anh? Abel còn nhớ hôm qua Darren đã nắm tóc cậu, khiến hắn rất khó chịu. Tại sao? Darren kêu lên. Abel lười nói chuyện, chỉ nhíu mày nhìn hắn, như thể đang nói sao lại ngu ngốc như vậy. Darren hồi tưởng lại, chợt nhận ra, hôm qua hắn đã đối xử với cậu quá nghiêm khắc. Xin lỗi, anh xin lỗi nhé, em tha lỗi cho anh được không? Lần đầu làm việc như vậy, Darren có chút không thoải mái. Abel không dễ bị thuyết phục. Cậu vốn đã nghe đủ mọi lời ca tụng. Câu xin lỗi lúng túng này, Abel càng không muốn để ý. Thấy Abel vẫn không để ý đến mình, Darren gấp gáp, em cứ tha lỗi cho anh đi. Chỉ cần em tha lỗi, anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Tha lỗi để cho anh được việc. Abel châm chọc nói, Darren vội vàng phủ nhận. Đương nhiên không phải, ồ, vậy thì anh cũng đi học nấu ăn đi. Cậu không muốn ăn thêm trái cây nữa. Nhưng deep nấu mãi mà không thành công, chắc chắn là vì trùng cái ấy bất tài. Không biết kẻ này có làm ăn ra gì không? Được, anh sẽ đi làm ngay. Darren cảm thấy đây là cơ hội để chuộc lỗi, vội vàng chạy vào bếp. Darren cũng không biết vì sao lại sẵn sàng bị một con côn trùng cái trông có vẻ yếu ớt điều khiển. Không có chút phản kháng nào, mà trái lại lại rất sẵn lòng. Trong bếp, Deep làm theo đúng công thức trên sách, từng bước một cách cẩn thận, nhưng món ăn cuối cùng vẫn không đạt yêu cầu. Trên bàn đã bày một đống món ăn, nhưng cả về hình thức lẫn hương vị đều không thể chấp nhận được. Ngay cả Deep cũng thấy món ăn khó ăn, huống chi là Abel. Ôi, không biết mình đã làm sai chỗ nào nhỉ? Khi Darren bước vào, ông thấy Deep đang nhìn chằm chằm vào công thức với vẻ mặt lo lắng. Deep, ông đang làm gì vậy? Deep quay đầu nhìn Darren. Cậu đến làm gì? Bé con bảo tôi đến làm cơm. Darren nhún vai rồi hỏi. Ông đã học được gì chưa? Có thể chỉ cho tôi với. Deep ngạc nhiên. Cậu ấy cũng bảo cậu học. Chẳng lẽ cậu không hài lòng với mình mà lại thích Darren? Một cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng Deep. Đúng vậy, mau chỉ cho tôi đi. Để tôi nấu cho bé con ăn. Deep lạnh lùng đáp, tự tìm công thức mà học. Darren không nói thêm gì, lấy thiết bị quét công thức nấu ăn ra tìm kiếm. Không hiểu sao, bình thường khi ở cùng Deep cảm thấy khá ổn, nhưng hôm nay lại thấy ông ta đáng ghét, trông xấu xí như vậy. Không biết bé con có bị dọa không? Có nên đưa cậu ấy về nhà mình không? Darren nghĩ đến căn phòng nhỏ của mình, rồi lại bỏ qua ý định đó. Đành chịu, hắn chỉ có thể qua đây nhiều lần. Hai côn trùng đã ở trong bếp cả nửa ngày, nhưng chẳng nấu được món ăn nào ngon. Không còn cách nào khác, vì trùng tộc đã không nấu ăn suốt 2000 năm. Thông tin về công thức trên mạng quá ít và rất lộn xộn. Nhiều công thức thực sự có thể làm hại trùng. Khi trời bắt đầu tối, Deep và Darren mang ra vài đĩa món ăn. Còn cơm thì không có, ngoài số hạt giống dự trữ trong kho, thì mọi nơi khác đều không còn trồng trọt nữa. Abel nhìn những món ăn trông không hấp dẫn trên bàn, cảm giác thèm ăn giảm đi nhiều, so với những gì cậu từng ăn trước đây, quả thực là kém xa. Tuy nhiên, cậu đã ăn trái cây cả ngày, bụng cần phải có chút đồ khác. Abel gắp một chút thử ăn. Mặc dù không ngon lắm nhưng cũng có thể chấp nhận được. Thấy Abel đã bắt đầu ăn, hai trùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài đã lại căng thẳng. Abel chỉ ăn vài miếng cho đầy bụng, thấy không đói nữa liền từ chối không ăn thêm. Nhìn những món ăn gần như không bị đụng đến, Deep khuyên nhủ, ăn thêm một chút nữa đi. Không ăn no thì tối sẽ lại đói. Abel từ chối. Không ngon, tôi không muốn ăn nữa. Một câu nói của hắn đã khiến Deep không còn gì để nói. Ông tự trách mình là do mình không làm được món ăn mà Abel thích. Darren cũng cảm thấy hơi áy náy, vội vàng nói, lỗi của bọn anh sẽ tiếp tục luyện tập, đảm bảo không để em thất vọng. Ừ, Abel chỉ đáp lại một chữ rồi buồn bã trở về phòng. Cậu cũng không vui vẻ gì, thế giới 2000 năm sau thật không thú vị, chẳng có gì cả. Sau khi Abel rời đi, nụ cười trên mặt hai chùm ngay lập tức biến mất. Bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Darren, đây là nhà tôi, xin mời cậu ra ngoài. Deep nói với giọng lạnh lùng, giữ giọng thấp để không làm Abel nghe thấy. Bé con là tôi đưa về, tôi có quyền đến thăm cậu ấy. Darren không chịu thua, tôi nhớ cậu đã chê bai cậu rườm già nên mới bỏ lại đây. Nghe vậy, Darren cảm thấy hơi mất tinh thần, nhưng hắn không muốn thua. Bé con không trách tôi, còn bảo tôi nấu ăn cho cậu ấy. Chỉ có mình hắn biết lời nói này giả dối đến mức nào. Deep mặt biến sắc, cậu ấy bảo tôi làm trước. Cậu chỉ là dự bị. Darren phản bác, nếu không phải do ông kém cỏi, bé con đâu cần tôi làm dự bị. Tôi làm không tốt, cậu cũng chẳng khá hơn. Deep chỉ vào những món ăn còn lại của Abel. Nói đến đây. Cả hai không còn hứng thú cãi vã nữa, quyết định sẽ không ngủ tối nay mà tiếp tục học nấu ăn. Cách chương